Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1681, thần ma đại trận phá. Xoẹt tương đương, chân trời lần nữa sáng lên một đạo quang mang. Lại tại giữa không trung gấp truyền hai lần, rào sát một chút ác ma về sau. Quang mang bổ vào vòng bảo hộ phía trên. Lần này toàn bộ người đều kịp phản ứng, rốt cuộc không ai chém giết. Phía dưới tại mạnh lên nữ võ giả siêu cấp đại năng đều đình chỉ động tác. Mặt mũi tràn đầy áy náy mặc vào quần áo quỳ trên mặt đất. Bịch, bịch, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống. Tại nguy nan nhất thời khắc Lục Ly đến, để mọi người cảm giác giống như là chủ thần phát ra một đạo hết. Chiếu sáng thế nhân. Để mọi người thấy hy vọng, bây giờ còn có thể người sống đều là cường giả, ít nhất đều là thần giới đại năng. Rất nhiều người đều vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Nguyên bản bọn hắn cho là mình tâm tính hẳn là đầy đủ cường đại. Nhưng bị vây lâu như vậy, kinh lịch nhiều như vậy dày vò, mọi người phát hiện tâm linh của bọn hắn vẫn là vô cùng yếu ớt. Tại đối mặt bọn hắn gánh không được sự tình. Độ không qua nguy cơ lúc, bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ mê mang, cũng sẽ chờ mong một cái chúa cứu thế xuất hiện. Bọn hắn đều không muốn chết, càng không muốn nhìn thấy thần giới hủy diệt, nhìn thấy bọn hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương biến thành phế tích, nhìn thấy ngàn vạn con dân trở thành ác ma nô dịch, nhìn thấy bọn hắn tộc nhân từng cái bị giết chết. Trên thế giới này không có tuyệt đối thánh nhân, chỉ có tương đối thánh nhân. Trong lòng mỗi người đều sẽ có chỗ cầu, đều sẽ có dục vọng, đều sẽ có e ngại sự tình. Coi như vượt qua thiên kiếp thần giới chí tôn, nội tâm của bọn hắn tựu thật không có kẽ hở người đều có thất tình lục dục. Nếu như ngay cả cái này cũng không có, vậy thì không phải là người đã có thất tình lục dục. Vậy dĩ nhiên tựu có nhược điểm, một khi những này nhược điểm bị công kích, bọn hắn liền hội sợ hãi, liền hội tuyệt vọng. Trong thành bị vây lâu như vậy thời gian, mọi người cảm giác tựa như là bình minh trước đêm tối. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một tia ánh rạng đông, mặc dù cái này không nhất định là tảng sáng khúc nhạc dạo. Nhưng đủ để mọi người tinh thần phấn chấn lệ rơi đầy mặt. Phân chó, ác ma đại doanh bên trong, Vưu Tinh đại đế nổi giận hét lớn một tiếng. Thành nội tình huống hắn thời khắc đều đang giám thị. Vừa rồi mắt thấy toàn thành bắt đầu bạo phá đại chiến. Mắt thấy thành nội cường giả sẽ chết đi, thậm chí chết hết. Lục Ly tại như thế thời khắc mấu chốt tới, các ngươi tỏa chấn đại doanh. Bản đế tự mình đi tru sát kẻ này. Vưu Tinh đại đế nổi giận trầm hống một tiếng. Thân thể hóa thành một đoàn hắc khí đằng không mà lên. Hướng Lục Ly vị trí bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là chớp mắt tựu đã tới Lục Ly bên kia. Hắn liếc mấy cái càng là nổi giận đến cực hạn. Lục Ly tại ác ma đại doanh bên ngoài. Giờ phút này ngay tại đồ sát ác ma con dân. Hắn không có tự mình xuất thủ, mà là thả ra rất nhiều hư không trùng. Những cái kia hư không trùng gặm cắn ác ma tốc độ quá nhanh. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, ít nhất có hơn vạn ác ma bị hư không trùng gặm giết. Thật can đảm, Lục Ly có loại lần này không muốn trốn. Vưu Tinh nổi giận hét lớn, tốc độ của hắn nhanh chóng bay đi. Chỉ cần Lục Ly cho hắn hai hơi thời gian. Hắn sẽ có nắm chắc đem Lục Ly lưu tại nơi này. Ông tương đương, Lục Ly không có cho hắn cơ hội. Nhanh chóng tại trong hư không tranh trận. Thân thể bay đi, thoáng cái biến mất giữa không trung bên trong. Những cái kia hư không trùng cũng đều chui vào lòng đất. Biến mất không thấy, Vưu Tinh đại đế giận dữ đánh ra một đạo lưu quang. Đáng tiếc kim sắc cửa nhỏ đã sụp đổ. Lưu quang nhanh chóng bay đi, đem hơn 1000 mano cho đánh cho vỡ nát. Hừ, Lục Ly chạy trốn đi. Vưu Tinh đại đế ngược lại không có giận dữ như vậy. Điều này nói rõ Lục Ly không có cùng hắn một trận chiến thực lực. Đã như vậy, dựa vào một cái Lục Ly vẫn như cũ không cải biến được đại cục. Chỉ là thêm một cái con ruồi thôi. Mỗi lần tới phất phất tay đuổi đi chính là hắn về tới trong đại doanh. Nghĩ nghĩ hạ lệnh để phụ cận bố trí đại trận, luyện hóa hư không trùng. Lục Ly chỗ kinh khủng liền là hư không trùng. Chỉ cần đem hư không trùng luyện hóa, Lục Ly thậm chí liền con ruồi cũng không tính. Đi, thần tượng thành bên trong vô số cường giả bay vụt lên trên tường thành. Bọn hắn chờ mong Lục Ly đại động tác, mặc dù bốn phía đều là hắc khí liên tục. Bọn hắn vô pháp dò xét đến tình huống cụ thể, nhưng bên kia chỉ là vang lên thoáng cái, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Điều này nói rõ Lục Ly hoặc là bị giết, hoặc là liền chạy. Cái này, một đám người lúc đầu mặt mũi tràn đầy phấn chấn cùng đợi kinh hỉ, lại không nghĩ rằng Lục Ly chỉ là như phù dung sớm nở tối tàn. Pháo bông lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ vọng càng ngày, thất vọng lại càng lớn. Mọi người đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống tới. Thậm chí có người còn bắt đầu nói thầm. Nhục mạ, mọi người tin tưởng Lục Ly. Hắn đã xuất phát hiện ra. Đến tiếp sau khẳng định lại có đại động tác. Lạc gờ quát khẽ, mặc dù lời nàng nói chính mình cũng có thể có chút không tin. Lục Ly có thể trở về, rất có thể là vượt qua thiên kiếp. Nhưng hắn vẫn không có chính diện đối chiến 10 cánh ác ma năng lực. Nếu không Lục Ly cũng sẽ không chạy trốn, sẽ trực tiếp khai chiến. Ha ha, tương đương, Lạc Gờ rất nhanh tự diễu. Các nàng sống đã bao nhiêu năm, đạt tới thần giới chí tôn đã bao nhiêu năm. Các nàng đều căn bản không phải 10 cánh ác ma đối thủ. Lục Ly vừa mới vượt qua thiên kiếp. Các nàng tự hy vọng xa vời lấy Lục Ly một người có thể trấn áp 3 cái 10 cánh ác ma là các. Nàng suy nghĩ nhiều quá, tin tưởng hắn. Mọi người nhất định muốn tin tưởng hắn. Hắn thật là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Lạc Hoàng đôi mắt cũng rất là lóe sáng. Nàng mới giờ phút này tựa như sống tới. Nàng phi thường tự tin nói ra. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Tùy tiệt chuẩn bị xuất chiến đi. Lục Ly nhất định có thể đem đại quân ác ma cho phá vỡ. 10 cánh ác ma hắn cũng có thể chu sát. Tin tưởng hắn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Một số người dứt khoát ngay tại trên tường thành ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi, nhìn xem Lục Ly đến cùng tiếp xuống lại có dạng gì động tĩnh. Bên này đại quân ác ma bắt đầu bày trận, bố trí có thể luyện chế hư không trùng pháp trận. Một cái 10 cánh ác ma tự mình bày trận, chỉ cần có thể trấn áp hư không trùng, Lục Ly coi như đến đánh lén, lại có thể giết chết mấy cái ác ma đâu. Thời gian từng điểm đi qua. Một ngày sau đó Lục Ly còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tại ngày thứ 2 buổi chiều, bên này đại trận đã bố trí thành công. Đại đế, đại trận bố trí thành công. Một cái 8 cánh ác ma bay vào ác ma đại doanh bên trong bẩm báo. Hắn tràn đầy tự tin nói ra. Lần sau giống như Lục Ly còn tới tập doanh, chúng ta sẽ để cho hắn hư không trùng toàn bộ có đến mà không có về. Vưu Tinh đại đế khẽ vuốt cằm. Bất quá vào thời khắc này, toàn bộ phụ cận mặt đất cũng hơi chấn động, tựa như là phát sinh như địa chấn. Tình huống như thế nào? Mặt khác 2 cái 10 cánh ác ma có chút kinh nghi chỗ nháy nháy mắt. Vưu Tinh đại đế cũng có chút mê mang. Sau đó sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái. Trên người sát khí lập tức phóng lên tận trời. Hắn nổi giận gầm hét lên. Lục Ly, lại là Lục Ly. Thần ma đại trận bị hắn phá hủy. Xoẹt, tương đương, mặt phía bắc bầu trời sáng lên một đạo kinh thiên quang mang. Quang mang kia ở giữa không trung lấy lộn vòng 2 lần. Trùng điệp hướng ác ma đại doanh bên này bổ tới. Trên đường đi phàm là tao ngộ ác ma toàn bộ bị hắc hắc đánh chết. A, a, a, Vưu Tinh đại đế phát cuồng xông lên trời. Hắn gầm hét lên, Lục Ly, bản đế muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Hiu, Vưu Tinh đại đế hóa thành một đạo hắc quang, dùng tốc độ khủng khiếp hướng mặt phía bắc phóng đi. Thần tượng thành bên trong một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Lục Ly đến cùng làm chuyện gì để Vưu Tinh đại đế như thế nổi giận? Tốt, Lạc G cùng Lạc Hoàng liếc nhau, có chút phấn chấn, bất luận Lục Ly làm cái gì, chí ít hắn có thể làm cho Vưu Tinh đại đế như thế nổi giận. Giống như Lục Ly lần lượt có thể tại Vưu Tinh đại đế truy sát xuống sống sót. Kia mọi người chưa chắc không có cơ hội thoát hiểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.